đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nhỏ, không có gì đặc biệt. Sau khi Vu Âm vào trong, cô cẩn thận khóa cửa lại như cũ rồi rời đi. Qua Thảo Nguyên đã kịp báo tin cho hàng xóm xung quanh. Mặc dù trước đó đã nghe Đại Lực và những người bạn khen Vu Âm xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy cô, mọi người vẫn không khỏi ngạc nhiên. Dù là nam hay nữ, ai cũng quay đầu nhìn Vu Âm thêm vài lần. Một người đàn ông đứng gần đó thì thầm: cô bạn mới ở nhà qua Tào Nguyên này xinh đẹp hơn cả diễn viên nổi tiếng nhà tộc trưởng ấy chứ. Không trách Đại Lực và bọn họ vui như điên. Cô ấy mà bán đi thì chắc chắn đổi được bao nhiêu tiền nhỉ. Mặc dù họ nghĩ mình nói nhỏ, nhưng với thính lực tuyệt vời của Vu Âm, mọi câu nói đều lọt vào tai cô. Vu Âm mỉm cười khẩy: tộc trưởng, diễn viên nổi tiếng. Cô không khỏi tò mò, rồi đi đến ngôi nhà lớn nhất trong làng, nơi đang diễn ra một chương trình truyền hình. Vu Âm giả vờ như không biết gì, tiến lại gần một người đàn ông đang đứng đó và hỏi: đây là chỗ nào vậy? Sao đông người thế này? Người đàn ông quay lại nhìn thấy Vu Âm và ngạc nhiên. Anh ta gọi lớn về phía tổ làm phim: ở đây còn có một diễn viên mới đến nữa này, sao các người không đợi cô ấy rồi mới quay? Anh ta đẩy Vu Âm về phía trước. Vu Âm bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Đạo diễn nhìn cô một lát rồi ngạc nhiên nói: Trình Ý Ninh. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lắc đầu: không phải, Trình Ý Ninh đang ngồi trong kia cơ mà. Vì Vu Âm giống Trình Ý Ninh đến bất ngờ nên đạo diễn đã nhầm lẫn. Trợ lý đạo diễn giải thích: đây không phải khách mời của chương trình chúng ta. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Vu Âm khiến Trình Ý Ninh đang ngồi trong nhà cũng đứng bật dậy. Sao cô lại ở đây? Trình Ý Ninh hỏi, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Một người đàn ông trung niên ngồi cạnh Trình Ý Ninh cũng đứng lên và hỏi những người dân trong làng: cô gái này là ai? Từ đâu đến? Một người hàng xóm của Qua Tào Nguyên đứng gần đó đáp: thưa tộc trưởng, đây là bạn của Lý Tư. Cô ấy đến để làm phù dâu cho đám cưới của Lý Tư. Sáng nay cô ấy tự tìm đến nhà Qua Tào Nguyên. Tộc trưởng nhíu mày, rồi quay sang hỏi Trình Ý Ninh: cô tên gì? Làm nghề gì? Hai người có quen nhau không? Mọi người trong làng đều căng thẳng. Nếu cô gái này quen biết với một diễn viên nổi tiếng, có thể việc của nhà Qua Tào Nguyên sẽ gặp rắc rối. Vu Âm ngắt lời Trình Ý Ninh: tự giới thiệu, tôi tên Tiểu Lâm Vu Âm, là đồng nghiệp của Lý Tư. Tôi chỉ là người bình thường, làm sao lại quen biết với diễn viên nổi tiếng được? Thật ra, cô và Trình Ý Ninh chưa từng gặp mặt. Trước đây họ chỉ từng đấu khẩu với nhau trên mạng, mà Trình Ý Ninh là người chủ động tấn công. Trình Ý Ninh muốn nói điều gì đó để vạch trần Vu Âm, nhưng cô không thể nói được lời nào. Miệng cô như bị niêm phong lại. Trình Ý Ninh bối rối và cảm thấy chắc chắn Vu Âm đã làm gì đó với mình. Cô sợ rằng nếu mình nói ra sự thật, Vu Âm sẽ trả thù. Trình Ý Ninh, cô sao vậy? Trợ lý đạo diễn là người đầu tiên nhận thấy Trình Ý Ninh không ổn, vội vàng bước tới quan tâm và hỏi thăm. Trình Ý Ninh chỉ vào miệng mình, rồi tức giận chỉ về phía Vu Âm. Mọi người nhìn theo ánh mắt của Trình Ý Ninh và nhìn Vu Âm. Lúc này, Vu Âm mỉm cười và nói một cách nghiêm túc: có phải do bỗng nhiên bị liệt mặt nên cô ấy không mở miệng được không? Vu Âm nói: tổ tiên tôi là lương y, tôi biết một chút y thuật. Xem này, rõ ràng cô ấy bị liệt mặt. Vu Âm dừng một chút rồi tiếp tục: nên đưa cô ấy đi bệnh viện ngay, nếu không để lâu sẽ bị đột quỵ. Cách Vu Âm diễn đạt quá đạt, nói chuyện rất nghiêm túc và chuyên nghiệp, khiến người ta tin rằng những lời nói vô căn cứ đó là sự thật. Trợ lý đạo diễn nhỏ giọng nhắc nhở đạo diễn: đạo diễn, hay là sắp xếp cho người đưa Trình Ý Ninh đi bệnh viện trước đi. cô ấy là con gái của Trình gia và Tề gia đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, chúng ta khó mà gánh vác trách nhiệm được. Trình Ý Ninh tức giận, cầm điện thoại lên định nhắn tin cho người thân. Nhưng khi vừa mở khóa, chiếc điện thoại bất ngờ rơi xuống đất và màn hình vỡ tan tành. Một nam diễn viên khác đứng gần đó, nhìn thấy sự cố, liền cười lớn. Trình Ý Ninh, hôm nay cô xui xẻo thật đấy. Trình Ý Ninh quay lại nhìn Vu Âm, vẻ mặt tức giận đến mức run rẩy. Nhìn kìa, tay cô ấy đang run, rõ ràng là dấu hiệu của đột quỵ đấy. Vu Âm hét lên, khiến mọi người trong đoàn phim hoảng hốt. Đạo diễn vội vàng ra hiệu tạm dừng quay phim, sắp xếp cho Trình Ý Ninh và trợ lý đi bệnh viện ngay. Vu Âm giả vờ nhiệt tình giúp đỡ, nhưng khi Trình Ý Ninh giơ tay đẩy cô ra, Vu Âm thầm thì vào tai cô ta, nếu không biết giữ mồm miệng, tốt nhất cứ nằm yên vài ngày đi. Nói xong, Vu Âm lùi lại một bước. Khi mọi người dìu Trình Ý Ninh đi, cô ta bất ngờ ngất xỉu. Chị Ý Ninh ngất rồi. Trợ lý của Trình Ý Ninh hoảng hốt hô lên. Vu Âm đứng trong đám đông, lắc đầu và nói, vẻ mặt bình thản, cô ấy còn trẻ mà đã bị đột quỵ, chắc chắn là do tính tình nóng nảy, phải biết cách trân trọng sức khỏe. Mọi người đang quá hoảng loạn vì tình trạng của Trình Ý Ninh, không ai chú ý đến những lời nói của Vu Âm. Cách chương.